tảng băng Bắc Cực cả. Em là của tôi, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, 6 giờ 30 sáng. Lại nữa sao, sao cả tháng nay sáng nào anh cũng tới hết vậy? Amy đứng nhăn mặt, đó là vai trò của một người bạn trai thôi mà. Anh cười đắc ý, anh nhớ cho kỹ tôi với anh chỉ là người yêu giao kèo thôi, tôi nói cả trăm lần rồi mà, hôm anh tới đón tôi lần đầu tiên tôi đã nói là chỉ có bữa nay thôi, mấy hôm sau anh không cần tới tôi nói vậy rồi mà. Tôi thích tới rước cô đó thì sao? Nhức đầu với anh quá. Nó vò đầu bứt tóc rồi vào nhà lấy xe. Trường GS, hai đứa kia sao mà tới trễ quá vậy? Hôm nào cũng vậy hết á, Mark đứng nhìn đồng hồ nhăn nhó. Lâu quá chắc nó ngủ, Billy ăn kẹo mút dán mắt vào đờ ti. Sao anh thấy em lúc nào cũng ăn kẹo này hết vậy? Không sợ súng răng sao? Dễ gì, con sâu nào dám ăn răng em? Nó là vậy đó anh ơi. Nhỏ này mua một bọc bự kẹo cây này nè để dành ăn nguyên tháng đó anh. Jen lắc đầu, bộ em không sợ sâu nó ăn răng em sao? Ken ngạc nhiên. Đúng rồi chúng nó sợ em lắm bởi vậy anh thấy đi có con nào đâu. Billy cười nhăn răng, đúng rồi, để mốt răng rụng không còn một cây rồi đừng có mà khóc nhá. Rhys chọc, mày dám chọc tao sao? Tao đánh mày à, thách mày đó. Đánh đi hứ, mà anh nghe tin là hôn phu của Sin sắp về nước rồi á, Ken lục đục bên đờ ti. Sao, thật hả, Amy có đối thủ rồi đây. Jen cười, sắp có phim hành động coi rồi. Rhys cười khúc khích, thôi, hai đứa nó rô rồi kìa, chuyện gì mà mọi người cười dữ vậy? Nó ngơ ngác, sắp có phim vui coi thôi. Billy cười, ê con hôn phu của mày sắp về nước rồi đó. Ken thì thầm tay anh. Tao biết rồi, hai sắp có chuyện nữa rồi đây. Anh lắc đầu xoa xoa thái dương. Chuyện gì vậy, sao ai cũng biết mà mình tao không biết. Nó bực mình vì không ai nói cho nó biết hết. Sau này em sẽ biết. Mark vỗ vai rồi đi vào lớp. Ừ, sau này sẽ biết thôi đi vào lớp mày ơi. Billy và Rhys kéo nó vào. Vào đi sau này tôi sẽ nói cho cô nghe. Anh nhìn nó, vào lúc đó có một cô gái đứng ở trong gốc cây, không thấy rõ mặt nhưng cô gái đó đang cười, nọ cười rất bất thường, mấy bạn biết là ai không cô gái bí ẩn trên sân thượng đó. Hôn phu của anh sao anh xin, em đã về rồi đây, hôn phu của anh về rồi đây, ha ha ha ha ha, cách chương.